Sau khi cô đồng ý, bé liền thay đổi 180 độ, nở một nụ cười thật tươi. Kế hoạch thành công rồi, còn không quên nói nhỏ với anh. Ba ơi, con thương ba ghê, ba cho con hôn ba vài cái nè. Dạo gần đây, nói thương ba hơi nhiều nhỉ, lúc trước không thương bà. Có chứ ba, nhưng mà con để trong lòng, giờ con nói ra luôn. Chứ không phải là được việc của con rồi con mới thương ba. Con anh mà làm sao, anh không hiểu tính. Bé rất ít khi thể hiện tình cảm, trừ khi có việc gì muốn nhờ vả, bé lại trưng bộ mặt đáng thương ra, làm cho anh mềm lòng. Dạo gần đây còn biết xu nịnh, cũng không biết là bé giống ai nữa. Hai cha con ngồi trong xe, đợi chừng vài phút đã thấy cô vội vã đi xuống. Có lẽ cô sợ hai cha con đợi lâu. Đến xe, cô mở cửa, ngồi vào hàng ghế sau cùng với bé. Còn anh ngồi trước để lái xe. Sau khi đã đi được một đoạn, anh hỏi cô có biết nhà hàng nào không? Tôi vừa về nước, không dành đường xá ở đây ạ. Tôi dễ tính lắm, ăn ở đâu cũng được. Gà rán KFC ba ơi. Bé ngồi im, giờ mới lên tiếng. Bé cực kỳ thích ăn gà rán, mỗi ngày đều ăn cũng không ngán. Nhưng anh không cho bé ăn nhiều. Ở tuổi của bé ăn quá nhiều dầu mỡ sẽ không tốt. Vì vậy mà mỗi lần có dịp bé lại đòi ăn gà rán. Hôm nay cũng vậy. Không được, ăn gà rán nhiều không tốt cho sức khỏe. Con mời dì ăn tối là chỉ mời dì ăn gà rán thôi sao? Là anh lên tiếng, thật hết cách. Lúc nào cũng gà rán. Anh tự hỏi, không biết bao nhiêu lần gà rán có gì ngon mà bé lại thích đến vậy. Dạ, con biết rồi ba, không ăn gà rán, đi ăn cơm. Bé trả lời anh với giọng ỉu xìu, bé thích ăn gà rán mà. Nhưng không sao, vì dì xinh đẹp, hôm nay không nên ăn gà rán, hôm khác ăn. Cô chứng kiến cuộc đối thoại của hai cha con mà thấy vui trong lòng. Anh nuôi dạy con rất tốt. Xe đi được vài chục phút thì dừng lại ở một nhà hàng 3 sao. Anh đỗ xe rồi mở cửa xe cho cô với bé xuống. Anh đi trước để cô và bé nắm tay nhau vào sau. Sau khi đã đặt xong phòng thì bé cùng cô vào. Nhà hàng 3 sao nhưng chất lượng phục vụ rất tốt. Nhà hàng sạch sẽ, nhân viên thân thiện. Anh đã đến đây nhiều lần nên có thể nói là khách quen ở đây. Nhân viên lễ phép đưa menu. Xem menu rồi anh quay sang nói với cô. Cô thích món nào có việc gọi. Tôi không biết khẩu vị của cô như thế nào nên không thể tùy tiện gọi giúp cô được. Không sao đâu ạ. Dì ơi, tự nhiên như ở nhà nha dì. Bé chu mỏ cười cười rồi lại quay sang nói với anh. Ba ơi, con muốn ăn súp. Ừ, ba biết rồi. Cô chọn món xong chưa? Chọn xong rồi. Sau khi phục vụ nhận lại menu thì không bao lâu thức ăn được mang lên. Ba người bắt đầu ăn những món mà mình đã chọn. Mọi người đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Cả nhà ba người đang vui vẻ dùng cơm. Lúc thì thấy người phụ nữ gắp thức ăn cho đứa nhỏ, lúc lại thấy người đàn ông mỉm cười nhìn đứa con. Nhưng mấy ai hiểu được tâm trạng của bọn họ. Một người vui mừng, một người bối rối và một người cảm thấy có lỗi. Ăn tối xong, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ, cũng đến giờ về nhà rồi. Về thôi, muộn rồi, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? Ờ ba, con muốn đi chơi với dì xinh đẹp nữa. Hôm nay con đã làm phiền dì cả ngày rồi. Nghe lời ba, về thôi. Không sao đâu ạ. Hôm nay tôi cũng rất vui mà. Bé không có làm phiền tôi. Ba nghe dì nói chưa? Con không có làm phiền dì, nhưng mà con sẽ về nhà sớm cho dì nghỉ ngơi ạ. Anh và cô đều cười. Chẳng mấy chốc đã đến nhà cô. Thì ra nhà cô chỉ cách nhà anh có 2 cây số. Đến nơi, khi cô chuẩn bị bước xuống xe thì bé lại níu tay cô lại. Dì ơi, con hôn dì một cái tạm biệt được không? Được chứ. Cô mỉm cười để cho bé hôn. Cô hôn lại bé. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cô ôm hôn con mình là 5 năm trước. Hôm nay cô lại được con hôn cô. Ông trời đã quá yêu ái cho cô rồi. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Sau bữa ăn vui vẻ hôm ấy, thấm thoát cũng đã 5 ngày trôi qua. Hôm nay là ngày cô phải hoàn thành xong sản phẩm của mình thì mới có cơ hội ở lại tập đoàn. Tuy cô rất tự tin về thiết kế của mình, nhưng cũng có phần lo lắng. 3 giờ chiều, anh mở một cuộc họp với ban thiết kế. Sau khi mọi người đã tập họp đầy đủ, cũng là lúc trưng bày sản phẩm của cô. Mọi người nhìn tổng quan chiếc lắc tay, ai nấy cũng đều hài lòng. Nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, thì nét mặt của từng người hiện lên vẻ khó xử. Cô Nhiên, thiết kế của cô thật sự rất đẹp, nhưng về phần chất liệu thì... Là trưởng phòng thiết kế lên tiếng, anh không thể lý giải được. ý của anh là chất liệu bạc, không nhất thiết là đá quý, phải kết hợp với bạch kim thì mới đẹp. Mọi người được một phen ngỡ ngàng vì câu trả lời của cô, còn anh nãy giờ luôn im lặng, bây giờ lại lên tiếng. Cô cứ nói tiếp đi. Mọi người thử suy nghĩ nhé. Một đứa bé 5 tuổi không có khả năng tự bảo vệ bản thân, lại đeo trên mình trang sức quý giá thì có bao nhiêu nguy hiểm? Xuất phát từ tấm lòng của một người mẹ, tôi mới thiết kế ra sản phẩm này. Đá quý nếu kết hợp với bạch kim thì chọn ra một tuyệt tác. Nhưng còn kết hợp với bạc thì sao? Mọi người nhìn vào chiếc lắc tay này thì sẽ thấy bạc không phải là kim loại quý hiếm, thậm chí rất rẻ trên thị trường, nhưng lại có rất nhiều tác dụng với trẻ em, kháng khuẩn, tránh gió. Tôi tin rằng những bậc cha mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con mình, sẽ không một ai muốn con mình gặp bất cứ nguy hiểm gì. Đá quý tuy có sang trọng quý giá, nhưng cũng không thể nào bằng việc an nguy của một con người. Mọi người sẽ cho con mình đeo loại trang sức bạch kim sang trọng, có đính đá quý, hay sẽ chọn chất liệu bạc bình dân? Tôi tin chắc rằng sau khi tôi trình bày thì mọi người cũng có sự lựa chọn của mình. Cô Nhiên, tôi thật sự rất thích chiếc lắc tay, cùng với sự khéo léo của cô trong cách trình bày. Tuy nhiên quyết định cuối cùng là nằm ở tổng giám đốc. Là trưởng phòng lên tiếng, anh thật sự không phục cô gái này, dám hạ thấp giá trị của bạch kim cũng chỉ có mình cô làm được. Nhưng cô không sợ sẽ vì chuyện này mà tổng giám đốc không chấp nhận để cô trở thành nhân viên chính thức sao? Khá khen cho câu không nhất thiết là đá quý, phải kết hợp với bạch kim thì mới đẹp. Anh luôn tiết kiệm lời nói trong mỗi cuộc họp, bây giờ mới lên tiếng. Tổng giám đốc, ý của anh là... Cô Nhiên đừng căng thẳng, tôi rất thích thiết kế của cô. Là tôi suy nghĩ không chu đáo nên mới ra đề bài này cho cô. Tôi tuyên bố từ hôm nay cô sẽ là nhân viên chính thức của tập đoàn. Sau khi nghe anh thông báo thì mọi người đều vỗ tay, từ nay họ sẽ có thêm một đồng nghiệp. Tan họp, mọi người đều trở lại phòng làm việc của mình. Riêng cô thì ở lại vì anh có một số chuyện muốn nói riêng với cô. Chúc mừng cô trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn. Cảm ơn anh, Tổng Giám đốc. Lúc trước chỉ muốn thử thách cô một chút, tôi không ngờ cô lại có suy nghĩ thấu đáo như vậy. Anh quá khen rồi. Đúng rồi, về phần chiếc lắc tay, tôi có thể đem về cho con gái tôi không? Nếu con bé mà biết đây là do chính cô thiết kế, chắc sẽ vui lắm. Được ạ, lúc thiết kế chiếc lắc tay này, tôi chỉ nghĩ đến bé, nên tôi nghĩ không có ai ngoài bé sẽ đeo phù hợp hơn đâu ạ. Nhưng nó lại là bạc. Tôi cũng không đủ can đảm để cho con tôi đeo trang sức quý giá trên người. Tôi không xem thường bất kỳ một vật gì cả. Vậy thì tốt quá, khi bé đeo chiếc lắc tay này, rồi anh có thể chụp hình gửi cho tôi xem được không? Tôi nghĩ bé đeo sẽ rất đẹp. Được thôi. Vậy tôi xin phép trở về phòng làm việc. Vừa đi được một vài bước, thì anh thấy cô khựng lại và ôm bụng. Thấy vậy, anh vội vàng bước tới. Chưa kịp hỏi cô sao vậy, đã thấy mặt mũi cô tái xanh, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. 2 phút trước cô còn rất ổn mà, vội đỡ cô ngồi xuống ghế cạnh đó. Cô làm sao vậy? Tôi không sao. Tôi bị đau dạ dày chút thôi. Tôi uống thuốc một lát sẽ ổn. Thuốc cô để ở đâu? Trong túi. Tôi có thấy gì đâu. Anh lục lọi túi cô rồi trả lời. Làm gì có viên thuốc nào? Chắc là tôi quên đem rồi. Tôi đưa cô đến bệnh viện. Không cần đâu. Tôi về nhà uống thuốc sẽ ổn. Không cần đi bệnh viện. Tôi không sao. Tôi đưa cô về. Nói rồi anh vội đỡ cô xuống xe và đưa cô về. Nhìn cô tái xanh như thế mà lại bảo là không sao. Đau dạ dày mà lại nghiêm trọng đến vậy. Vừa về đến, anh vội lấy chìa khóa đỡ cô vào nhà, đỡ cô ngồi trên sofa ở phòng khách. Cô ngồi đây đi, thuốc cô để chỗ nào tôi giúp cô lấy. Tôi để ở trên tủ đầu giường trong phòng ngủ. Cô ngồi đây tôi đi lấy cho cô. Nhà cô khá nhỏ, chỉ có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ, nên anh tìm được phòng ngủ rất dễ dàng. Phòng của cô ngăn nắp sạch sẽ, có thể thấy được cô là người kỹ tính, ưa gọn gàng. Bên cạnh chiếc giường là chiếc tủ đầu giường mà cô nhắc đến. Tủ có nhiều ngăn nên anh đang cân nhắc không biết thuốc nằm ở ngăn nào. Định quay sang hỏi cô thì anh đã thấy cô nằm bất động trên sofa. Có lẽ cô cũng không còn tâm trí để trả lời nên anh mở ngăn trên cùng trước. Trống không, không có gì trong đó cả. Anh mở ngăn thứ hai, trong đó đầy áp quần áo. Nhưng không phải là quần áo của cô, hình như là quần áo của trẻ con. Đến ngăn cuối cùng, anh mới tìm ra được một lọ thuốc. Đây rồi, đây là lọ thuốc của cô. Vội đóng lại ngăn tủ, rồi đi ra sofa nơi cô nằm. Cô ngồi dậy uống thuốc đi. Cảm ơn anh. Anh về đi ạ.

khó nuốt quá. Nhìn sang lại thấy cô đang ăn rất ngon lành. Cô không cảm thấy cháo có gì đó lạ lạ sao? Không, tôi cảm thấy bình thường mà. Như vậy mà cô bảo là bình thường, khẩu vị cô cũng lạ lắm. Hay là do cô đói quá nên ăn gì cũng cảm thấy ngon? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Nếu không, ai lại ăn nổi nồi cháo này? Nhưng anh xin cam đoan, ban nãy anh nấu cháo vô cùng sạch sẽ. Chỉ là không biết nêm nếm nên vị mới lạ thôi. Ăn vào tuyệt đối không sao. Anh sao vậy? Không phải lúc nãy nói đói bụng sao? Sao ăn một muỗng rồi thôi? À, tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi không đói. Cô ăn nhiều một chút. Có một chuyện cứ làm anh thắc mắc mãi, nhưng không biết có nên hỏi cô hay không. Cuối cùng anh vẫn quyết định nói ra. Tôi thấy trong ngăn tủ của cô có quần áo trẻ con. Ngoài giờ làm việc thì cô còn may quần áo trẻ con à? Đó là quần áo của con gái tôi. Có phải anh ngạc nhiên vì tôi đã có con rồi không? Ờ, có, tôi có ngạc nhiên. Ngạc nhiên gì ở đây? Con gái hai người đang được anh nuôi dưỡng mà. Nhưng con bé không sống với tôi, con bé sống với ba nó. Có lẽ nó không biết mặt tôi nữa. Tôi có thể tò mò hỏi cô là tại sao không? Cô cười và kể cho anh nghe một câu chuyện. Hơn 5 năm trước, khi cô còn là một sinh viên, bạn cô thất tình nên đã rủ cô đi bar. Vì cô say rượu nên đã qua đêm với một người đàn ông lạ, không rõ bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, thậm chí tên gì cô cũng không biết. Chỉ nhớ man mác khuôn mặt của người đàn ông nọ. Sau đó, cô không quan tâm nhiều đến chuyện đó, vì ở thời đại này, đó cũng không phải là chuyện hiếm hoi gì. Mãi đến 3 tháng sau, cô biết được mình đã có thai. Cô không biết nên làm sao. Lúc bác sĩ hỏi cô muốn giữ hay phá, thì cô đã không ngần ngại mà chọn giữ, vì cô không nỡ. Con cô nó không có tội, nhưng với những đồng lương của việc bán thời gian, thì cô làm sao có thể đảm bảo được vừa đi học, vừa gửi tiền về quê cho mẹ chữa bệnh, vừa nuôi con một mình. Vì vậy mà cô viết đơn xin thôi học. Trong một lần tình cờ, cô biết được hoàn cảnh của người đàn ông nọ khá giả. Và điều quan trọng là anh ấy chưa có gia đình, nên cô quyết định giao con cho người đàn ông đó. Và đúng như những gì cô mong đợi, người đàn ông đó rất yêu thương đứa trẻ. Nếu hoàn cảnh cô khó khăn vậy, tại sao cô được du học bên Mỹ? Anh kiên nhẫn ngồi nghe. Hôm nay anh nhất định phải giải quyết khúc mắc 5 năm qua. Tôi tình cờ cứu được một người con lai, nên gia đình họ trả ơn tôi bằng việc bảo lãnh tôi sang Mỹ du học. Thì ra là vậy. Không uổng công bao lâu nay anh chọn cách tin tưởng cô. Vậy cô đã có việc làm ổn định rồi, sao không đón mẹ cô lên để bà sống chung với cô? Bà ấy mất rồi, mất từ 5 năm trước. Tôi sinh con được vài tháng thì bà ấy cũng mất. Trên đời này, ngoại trừ đứa con mà tôi đã bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, thì tôi không còn người thân nào nữa. Tôi xin lỗi, tôi không biết. Không sao đâu ạ, chuyện cũ cả rồi. 5 năm trước là anh đã phá hủy cuộc sống bình yên của một người. Anh thật sự cảm thấy rất có lỗi. Phải làm sao để bù đắp cho cô đây? Vậy cô có ý định nhận lại đứa con đó không? Anh nghĩ tôi có tư cách để nhận lại con mình sao? Là tôi đã bỏ rơi nó, thậm chí nó còn không biết sữa mẹ vị gì. Nói đến đây, bất giác nước mắt cô lại rơi. Anh nhìn thấy mà đau lòng. Cô cảm thấy day dứt nhiều như vậy sao? Một người mẹ bỏ rơi con mình thì không thể hạnh phúc được. Tôi nghĩ họ sẽ không cho tôi nhận lại con mình. Chính tôi còn không thể chấp nhận được việc một người phụ nữ lại bỏ rơi con mình. Nếu tôi nói tôi đồng ý cho em nhận lại con thì sao? Anh nói sao ạ? Ý tôi là nếu cô nói rõ hoàn cảnh của mình cho họ biết thì họ sẽ cho cô nhận lại con thôi. Cô có nỗi khổ tâm của mình mà. Cô nghe nhầm sao? Bần nãy anh vừa bảo sẽ cho cô nhận lại con mà. Cô đau đến choáng váng thì phải. Anh có còn nhớ cô đâu mà cho cô nhận con chứ. Cô ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Tối rồi, tôi phải về. Vâng, tạm biệt anh. Lái xe trên đường mà lòng anh không yên khi nhớ lại những gì mình đã nói. Ý tôi là nếu cô nói rõ hoàn cảnh của mình cho họ biết thì họ sẽ cho cô nhận lại con thôi. Sao lại làm như mình là một người không liên quan thế này? Khốn thật. Chính anh còn cảm thấy quá thất vọng với bản thân. Cô đã giải thích rất rõ ràng như vậy mà sao anh còn? Chỉ cần anh không nói câu sau thì có lẽ mẹ con họ đã được nhận nhau rồi. Sau khi anh về, cô cũng dọn dẹp để trở lại phòng ngủ. mở ngăn tủ có đựng quần áo trẻ con, lấy ra từng cái quần, cái áo do chính tay cô đã may cho con gái mà nước mắt không tự chủ được, lại rơi. Con à, mẹ phải làm sao? Lúc trước chỉ mong được gặp con một lần, gặp được rồi lại muốn ngày ngày bên cạnh con. Sáng đưa con đến trường, tối cùng con đi ngủ, mỗi ngày được nghe con gọi mẹ. Hay là mẹ nói rõ ràng mọi chuyện với ba. Nhưng mẹ sợ vì chuyện này mà ba không cho mẹ đến gần con nữa. Anh đã về đến nhà đã hơn 8 giờ rưỡi tối, trên người nồng nặc mùi rượu, đến đi còn không vững. Không hiểu sao anh có thể tự lái xe về nhà. Bà vú vội chạy ra đỡ. Cậu làm sao mà uống say như vậy? Ngồi đây, tôi lấy nước cho cậu uống. Bà sống với anh từ nhỏ đến giờ, nhìn thấy anh say đến mức này thì đây là lần đầu tiên. Vú, mẹ Uyên đã ngủ chưa? Chưa, chưa đến giờ ngủ. Con bé đang trong phòng xem hoạt hình. Nghe bà nói vậy, anh liền đến phòng bé. Vừa nhìn thấy anh, bé liền chạy ra, định ôm anh. Nhưng cách anh 2 bước chân thì bé đột nhiên dừng lại. Ba hôi quá, con không ôm ba đâu. Con chê ba hả Uyên? Nhận thấy lời mình nói ra có phần quá đáng, bé cúi đầu nói nhỏ. Không, tại con không thích ba uống rượu. Ba xin lỗi, ba đi tắm. Tắm xong, cũng vơi đi phần nào hơi men. Anh sang phòng bé, thấy bé còn chưa ngủ, cũng không xem hoạt hình. Hình như bé đang đợi anh. Thấy anh bước vào, bé vội chạy lại ôm anh. Ba, con xin lỗi ba đừng giận con nha. Anh mỉm cười rồi hôn trên má bé một cái. Đứa con này của anh từ khi nào lại sợ anh giận thế này? Ba có giận con đâu. Ba sai, ba không nên uống rượu. Ba có làm con sợ không? Bé cười híp mắt, lắc đầu. Tốt quá, ba không có giận mình. Con có muốn gặp mẹ không? Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, con anh cần mẹ và cô gái kia thật sự rất nhớ con. Anh không dám khẳng định cho đến hôm nay khi anh gặp được ngăn tủ có đầy quần áo trẻ em kia. Ba tìm được mẹ con rồi hả? Có phải dì xinh đẹp là mẹ con không? Đúng rồi, chắc chắn dì ấy là mẹ con. Tự hỏi, rồi tự trả lời thế này, chắc chỉ có mình bé làm được. Tại sao có phải là dì xinh đẹp đó thì mới được? Nếu không phải, chắc bé sẽ đau lòng lắm đây. Sao con biết gì đó là mẹ con? Lần đầu gặp gì con biết gì là mẹ con rồi. Phải nói làm sao cho ba hiểu đây. Nhân viên nữ ở công ty ba có rất nhiều, nhưng không một ai cho bé cái cảm giác ấm áp như gì xinh đẹp mang lại. Ba, con muốn gặp gì xinh? À không, là mẹ, con nhớ mẹ lắm. Mai ba chở con đi gặp mẹ được không? Khuya rồi, con ngủ đi rồi mai gặp mẹ. Con muốn... Bà nói thế này nhá. Hôm nay mẹ con bị đau nên cần phải nghỉ ngơi. Ba hứa ngày mai sẽ đưa con đi gặp mẹ được không? Con đã chờ hơn 5 năm rồi mà chờ thêm một đêm nay nữa không được sao? Dạ, ba về phòng ngủ đi ba. Ba ngủ ngon. Đợi thì đợi, hết đêm nay thôi là mai bé được gặp mẹ rồi. Ông trời ơi, cho đêm trôi qua nhanh một xíu. Mẹ, mở cửa, mẹ. Cô nhíu mày nhìn đồng hồ. Mới 5 giờ rưỡi sáng, ai lại đứng trước cửa nhà cô đập cửa thế này? Hôm qua khóc cả một đêm, đến gần sáng mới chợp mắt một xíu, nên giờ đau mắt quá. Mẹ, gì chứ? Gọi mẹ, chắc ai đó nhầm địa chỉ thôi. Nghĩ vậy nên cô khoác áo chuẩn bị đi mở cửa. Mẹ, mở, à mẹ dậy rồi hả? Uyên, ai chở con đến đây? Mẹ không ôm con hả mẹ? Mẹ không cho con vào nhà luôn hả? Mẹ, à gì, sao con lại gọi gì là mẹ? Mẹ bỏ con 5 năm, giờ mẹ còn không muốn nhận con. Hù, mẹ bỏ con đi 5 năm, giờ mẹ lại không muốn nhận con. Nín đi con, mẹ xin lỗi, nín đi mẹ thương. Nhìn thấy con cô khóc, mà lòng cô đau quá, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con cô chịu nhận cô là mẹ. 5 năm nhớ thương, đến hôm nay con cô đã nhận cô là mẹ. Cô đang mơ sao? Nếu là mơ, thì cô không muốn tỉnh lại. Giấc mơ hạnh phúc thế này mà. Ai chở con đây vậy Uyên? Ba, mẹ không nhìn thấy ba hả? Ba còn đứng trước cửa nhà đó mẹ. Cô quên mất. Hình như lúc nãy cô có nhìn thấy anh. Vội chạy ra xem anh có còn đó không. Tổng giám đốc mời anh vào nhà. Anh đã biết cô là mẹ của con anh, nhưng không vì thế mà cô lơ là trong việc xưng hô với anh. Vẫn nên gọi anh là tổng giám đốc thì hơn. Ba. Thấy anh vào nhà, bé liền lớn tiếng gọi. Giờ bé vui lắm, bé có đầy đủ ba mẹ.

Anh sang phòng định chúc bé ngủ ngon thì lại thấy bé chưa ngủ mà đang nghịch hình dáng Doraemon anh mua cho bé lúc trước. Anh chỉ biết cười khổ. Lần này bé gặp đồng minh rồi, xem ra đêm nay bé sẽ không chịu ngủ sớm. Nhìn thấy anh đi vào, bé lên tiếng trước. Ba, hôm nay con muốn ngủ với ba. Vừa nãy con muốn ngủ với mẹ, sao bây giờ lại muốn ngủ với ba? Con muốn ngủ với hai người, ngủ với ba và ngủ với mẹ. Con lại nghịch ngợm gì vậy Uyên? Anh nghiêm giọng, xem ra phải chỉnh lại bé mới được. Được nước lấn tới lại yêu cầu quá đáng như vậy. Các bạn của con đều được như vậy, tại sao con lại không được? Bé trả lời anh bằng giọng ấm ức. Bé biết anh tức giận rồi, nhưng bé không sợ như những lần trước. Mỗi hôm đến lớp, bé đều nghe các bạn kể chuyện. Bạn A kể được ba mẹ đưa đến khu vui chơi, bạn B được ba mẹ đưa về quê thăm ông bà, bạn C được ngủ chung với ba mẹ. Đầu đêm, bạn ấy ôm mẹ, đến giữa đêm lại xoay quang ôm ba. Bé cũng muốn có một gia đình thật sự, có ba, có mẹ, được ba mẹ đưa đi chơi, đưa về quê thăm ông bà, và được ngủ cùng ba mẹ. Đầu đêm ôm mẹ, cuối đêm ôm ba, dù có thông minh lanh lợi thế nào, thì bé cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, mà có đứa trẻ 5 tuổi nào lại không khát khao tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ. Bé muốn biết, tại sao bé lại không có mẹ? Nhưng chưa một lần nào bé hỏi ba, vì bé thương ba. Bé sợ ba cũng bỏ rơi mình như mẹ. Đến hôm nay, bé đã có mẹ, đã được cùng ba mẹ đi chơi. Vậy tại sao lại không thể cùng ba mẹ ngủ chung? Anh nhìn thấy thái độ đó của bé thì anh biết. Thì ra, anh mới là người sai. Anh quên mất, con anh chỉ mới 5 tuổi, làm sao hiểu được cái quan niệm nam nữ thụ bất thân của người lớn. Có lẽ bé cũng không có ý gì, chỉ đơn giản là muốn cùng ngủ chung với ba mẹ. Cô nãy giờ chứng kiến mà ruột gan rối bời, có phải vì sự xuất hiện của cô mà cuộc sống của bé đảo lộn như thế? Hay là con ngủ với ba nha, hôm khác cùng ngủ với mẹ? Cô vội lên tiếng an ủi, cô không muốn vì mình mà hai cha con trở nên thế này. Anh ngồi xuống bên cạnh, ôm bé vào lòng dỗ dành. Ba xin lỗi, hay là con hỏi mẹ xem, mẹ có đồng ý ngủ cùng ba không? Thật hả ba? Quả nhiên, câu dỗ dành của anh có tác dụng, vẻ mặt ấm ức lúc nãy của bé hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một nụ cười híp mắt rồi quay sang lay lay áo cô với khuôn mặt đáng thương. Mẹ ơi, được không? Mẹ chịu không? Được rồi, mẹ đồng ý. Nhìn dáng khuôn mặt giả vờ đáng thương của bé thế này, ai mà đành lòng cho được? Huống hồ chị đây lại là đứa con mà cô yêu thương nhất. Anh quay sang phòng, lấy một cái gối rồi quay sang phòng bé. Vì phòng bé chỉ có hai cái gối nên anh muốn ngủ chung thì phải lấy thêm gối. Cứ thế, ba người cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng tâm trạng một người một khác. Người nhỏ nằm chính giữa với tâm trạng sảng khoái, vui vẻ vì đạt được mục đích. Người nằm bên trái, người nhỏ là anh. Không hiểu sao anh lại cảm thấy vui vui, cảm giác một gia đình thực sự mà mọi người hay nói. Còn cô nằm đó với một mớ tâm trạng rối bời, nghĩ đi nghĩ lại, thời gian thật sự kỳ diệu. Cô vừa về nước chưa tới một tháng đã có rất nhiều chuyện xảy ra. 5 năm ở nước ngoài mà lòng không yên, cô muốn mình hoàn thành khóa học nhanh một chút. Như vậy cô có thể sớm trở về Việt Nam, sớm gặp lại con. Vừa về nước vài ngày, lúc đi phỏng vấn lại gặp được con cô. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, nhưng với cô mà nói, mỗi một chuyện đều là hạnh phúc, mà cô đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc đó. 5 năm rồi, em đã thương ai chưa? Anh hỏi cô, anh biết cô chưa ngủ. Dạ, chưa ạ. Tại sao vậy? Em không biết nữa, em không có cảm giác với ai nữa. Không phải là cô không có cảm giác với ai nữa, mà là cô không dám có cảm giác với ai. Cô nghĩ đến đứa con vừa chào đời đã bị mình vứt bỏ thì lại đau lòng. Cảm giác tội lỗi đã lấn át tất cả, nhưng cô không muốn nói thật cho anh biết. Vậy nếu anh theo đuổi em có được không? Anh ấp a ấp úng nửa ngày mới nói được một câu hoàn thiện. Có trời mới biết, 30 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh tỏ tình. Sao ạ? Cô một phen kinh ngạc. Anh như vậy có được tính là tỏ tình? Không đâu, có lẽ vì cô là mẹ của con anh nên anh mới ngỏ lời như vậy. Không phải vì em là mẹ của bé Uyên, đơn giản vì anh có cảm giác với em.

cũng hơn 13 tháng, nhưng cô chưa có dấu hiệu bị nghén. Lại nhớ tới lần trước, khi mang thai bé Uyên, cô nghén rất nặng. Đồ ăn nào nặng mùi một chút thôi là cô đã không chịu được, đừng nói đến thịt cá. Nhưng bây giờ thì không như thế, thậm chí cô lại rất muốn ăn mấy món liên quan đến thịt cá. Bà Vũ thấy cô không nghén thì cũng mừng, như vậy dễ chăm sóc, em bé cũng sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng. Ngược lại là anh, mấy ngày nay cứ khó chịu, không thoải mái, ngửi thấy thức ăn có vị lạ, mùi tanh thì anh lại muốn nôn. Cô lo lắm, cô sợ anh bị đau dạ dày vì lúc trước cô cũng hay bị thế này. Cô biết đau dạ dày rất khó chịu nên hôm nay bằng mọi giá phải kéo anh đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng cầm kết quả trên tay, anh hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Cô lo kết quả có sai sót, nhưng anh lại khẳng định với cô trước giờ mình chưa từng bị đau dạ dày. Cô nghe vậy thì nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng vẫn rất lo lắng. Đi bệnh viện về cũng tới giờ cơm trưa, anh không vội đến công ty mà ở lại ăn cơm nhà. Bà Vú dọn ra một bữa ăn thịnh soạn, có đến 5-6 món, nhưng điều kỳ lạ toàn những món từ cá chế biến ra. Canh chua cá, cá kho tộ, cảm giác muốn nôn ập đến. Anh nhíu mày, cô thấy vậy thì lo lắng cho anh. Chồng, anh sao vậy? Anh không sao, bình thường em hay ăn như thế sao? Anh hỏi ngược lại cô. Đúng rồi, em cũng không muốn ăn đâu, tại con anh muốn ăn thôi. Cô cười, lấy tay xoa xoa bụng. Anh cũng lại gần cô, đặt bàn tay to của mình lên cái tay đang xoa bụng của cô, mỉm cười ấm áp. Nhóc này, khẩu vị mặn quá. Anh không khỏe chỗ nào sao? Em thấy anh đang khó chịu. Cô hỏi anh chẳng trả lời, chỉ từ từ cúi xuống, hôn lấy đôi môi hồng của cô, từ từ quyến luyến buông ra và hỏi cô. Em thấy anh không khỏe chỗ nào? Cô đỏ mặt xấu hổ. Anh đáng ghét thật. Đến lúc ăn cơm, cô kể lại cho Vũ nghe tình trạng của anh. Vũ nhìn anh nghi ngờ. Mỗi khi nghe mùi tanh là cậu muốn nôn sao? Dạ. Vậy bây giờ thì sao? Cũng có. Nhưng lại nhìn sang nét mặt lo lắng của cô, anh chỉnh lại câu trả lời. Có một chút. Vũ nghĩ, cậu chủ ngén dùm cô. Ngén dùm? Cả hai không hẹn mà đồng thanh hỏi lại. Chuyện này Vũ cũng chỉ nghe mọi người nói thôi, chưa thấy bao giờ. Người ta nói, nếu người chồng mà quá yêu thương người vợ, thì đến khi người vợ mang thai, người chồng sẽ ngén thay cô ấy. Cô nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ. Có thật như vậy không? Anh thực sự yêu thương cô nên mới ngén thay cô. Tuy vậy, nhưng cô vẫn cố giấu niềm vui trong lòng, nói lại với Vũ. Làm gì có chuyện đó chứ ạ? À? Đó cũng chỉ là người ta nói thôi. Nãy giờ anh ngồi nghe chuyện, phòng tuyến anh cố gắng xây dựng cuối cùng cũng sụp đổ. Anh vội chạy về nhà vệ sinh, vài giây sau có tiếng truyền ra từ nhà vệ sinh. Oẹ, oẹ. Sau những tháng ngày vất vả với cái bụng to, hôm nay cô sinh, anh cùng vào phòng sinh với cô. Theo quy định của bệnh viện, người nhà chẳng được vào. Nhưng anh năn nỉ bác sĩ đến khản cổ, anh muốn được vào với cô, bên cạnh lúc cô đau đớn, tuyệt vọng và cần có một người thân bên cạnh nhất. Nhìn thấy cô đau đớn, cố gắng dặn từng hơi. Anh thề, sau này chẳng cho cô sanh đẻ gì nữa. Hai đứa con thôi là quá đủ rồi. Lần trước sinh bé Uyên, cô cũng đau đớn như vậy sao? Bác sĩ, hay mổ được không? Đã hơn 30 phút, anh xót ruột lắm. Đứa nhỏ này cũng thật cứng đầu quá đi. Nãy giờ vẫn chưa chịu ra. Không được, cô ấy có thể sinh tự nhiên. Giọng bà bác sĩ có hơi cộc cằn. Bà biết người nhà có sốt ruột, nhưng cũng không thể không tin tưởng bác sĩ như vậy. 30 phút nữa lại trôi qua. Cuối cùng thì cũng oe, oe, oe, một bé trai nặng hơn 3 cân. Cô ôm con mà vui mừng đến chảy nước mắt. Đau đớn lúc nãy có đáng là gì? Chính tay anh còn cắt dây rốn cho đứa con. Hô hô, chị hai, mẹ, ba không thương con gì hết. Cô An có chuyện gì? Nói cho chị nghe. Đừng làm ồn, mẹ đang ngủ. Là bé Uyên lên tiếng. Năm nay bé đã hơn 10 tuổi, đã ra dáng một người chị lớn trong nhà. Còn thằng nhóc khó sinh của mấy năm trước nay đã 4 tuổi. Cơ mà vẫn còn nhõng nhẽo, nghịch ngợm. Thằng bé hay nghịch, anh không chịu được, liền mách vài câu. Sau đó nó chạy sang hu hu với mẹ. Kết quả là anh phải ngủ nơi sofa lạnh lẽo. Cả nhà từ cô đến bà Vũ, còn có bé Uyên, ai cũng yêu thương thằng nhóc này, nên nó được nước lấn tới. Nghịch ngợm, quậy phá khắp nơi. Lần này cũng vậy, thằng bé lấy hợp đồng của anh rồi vẽ bậy lên đó. Anh phát hiện, mắng nó hai câu, đã nước mắt nước mũi tèm lem, đi mét mẹ với chị hai. Chị hai, em vẽ con voi lên giấy của ba nói đó là hợp đồng, nhưng mà em có biết chữ đâu mà biết đó là hợp đồng, em không có lỗi. Bé Uyên nghe vậy thì bó tay, vẽ bậy lên hợp đồng. Cũng hên đó là ba, chứ là người khác thì thằng nhóc này bị như đòn rồi. Thôi nín đi, mà chị nói em nghe, lần này em sai rồi, đi xin lỗi ba ngay, nếu không mẹ với chị sẽ chẳng thương em nữa. Thằng bé xịt xịt nước mắt, em sai thật thảm chị. Ừ, mau đi xin lỗi ba đi. Dạ. Thằng nhóc nghịch ngợm, nhưng lại rất nghe lời chị hai. Anh nãy giờ chứng kiến tất cả, đúng là con gái rượu của anh. Còn thằng nhóc kia, anh nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo. Nếu không có bé Uyên, tối nay anh lại phải ngủ sofa rồi. Hồ An, con đi đâu đấy? Cô cứ nhìn thấy mà ngạc nhiên. Thằng nhóc đùng đùng bước từ phòng ra, trên tay còn xách theo túi quần áo. Con sang ở với vợ tương lai. Chuyện là David Huỳnh vừa kết hôn được 3 năm trước. Đến nay đã có một cô công chúa đáng yêu. Thằng nhóc nhà cô thấy con bé dễ thương thì nói sau này sẽ cưới con bé. Nói con bé là vợ mình. David cũng phụ họa thêm một câu, sau này con lớn lên, chú sẽ gả con gái cho cháu. Thằng nhóc nghe vậy nên luôn miệng gọi con bé là vợ tương lai. Nhưng mà đang yên đang lành, sao lại đòi sang nhà vợ tương lai? Con sang đó chơi được rồi, xách quần áo làm gì? Ba mẹ muốn có em, ba mẹ mà có em sẽ chẳng thương con nữa. Con sang nhà vợ tương lai để mấy thương. Cô muốn nói rằng, trời ạ, sinh một mình mày thôi là đủ khổ rồi, mày hành hạ ba mẹ chưa đủ hay sao còn sinh nữa. Hôm nay là ngày chủ nhật, gia đình cô cùng gia đình David đi công viên. Ba người nhỏ đang nô đùa đằng xa, bốn người lớn đang chuẩn bị đồ đạc. Cô với vợ David đang chuẩn bị thức ăn, còn anh cùng David đang dựng trại. Có lẽ đêm nay họ sẽ ở lại. Đêm đến, ba đứa nhỏ vì chơi đùa cả ngày nên mệt mà đi ngủ sớm. Vợ chồng David Huỳnh cũng chuẩn bị đi ngủ. Anh và cô nắm tay nhau đi dạo. Bao lâu rồi họ chưa như thế này, cô và anh cũng không nhớ rõ. Kết hôn đã hơn 5 năm, tình cảm hai người không những không nhạt đi mà còn sâu nặng hơn. Anh và cô đều nghĩ người kia chính là định mệnh của đời mình. Anh không tin vào duyên phận cho đến khi gặp được cô. Cô không tin mình sẽ được hạnh phúc cho tới khi cưới anh. Vợ ơi, anh muốn hôn em. Cô cười, môi em này, anh hôn đi. Ai nói anh muốn hôn môi, anh muốn hôn lên trán em thôi. Anh được lắm, dám ghẹo em, vậy thì đừng hôn. Cô chưa nói hết câu, đã bị anh chặn lại. Anh hôn cô dần dần, ban đầu cô còn muốn đẩy anh ra. Dần dần cô nhắm mắt, đón nhận nụ hôn ngọt ngào của anh. Trên trời, những vì sao đang lấp lánh, phải chăng đang chứng kiến và chúc mừng một câu chuyện tình yêu đẹp có một cái kết hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Vợ ơi về nhanh của tác giả Lê Phạm Kim Huệ trên kênh Audio Chuyện Hay. Đúng là một cuộc sắp đặt kỳ lạ của số phận khi để cho đôi tình nhân trong câu chuyện gặp gỡ rồi chia tay rồi lại gắn kết với nhau bởi tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng. Bởi thế mà câu chuyện không chỉ là chuyện tình yêu, đó còn là chuyện của tình người chan chứa và đầy yêu thương. Thông điệp tình yêu, tình người nhân văn ấy, tác giả Lê Thị Kim Huệ đã thầm thì kể cùng chúng ta trong những phút giây cuối ngày hạnh phúc. Minh Ngọc và ekip của chương trình rất cảm ơn khi có các bạn luôn đón nhận và ủng hộ thông điệp ấy. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại.